Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, Đệ Tình Thú, Trình Du Cẩn chính tìm ẩn nấp tàng đồ vật địa phương. Bất thình lình phía sau truyền đến Lý Thừa Cảnh thanh âm. Nàng hoảng sợ, theo bản năng mà đem thư giấu ở trong tay áo. Ống tay áo to rộng, có thể chặt chẽ che lại trong tay đồ vật. Trình Du Cẩn đem tay đặt ở bên cạnh người. Dùng một cái tay khác thực bình tĩnh mà khép lại hộp gỗ đồng khấu, điện hạ. Ngài như thế nào ra tới? Lý Thừa Cảnh ở Đông Điện xem tấu chương, cũng không biết khi nào trở về. Thế nhưng cũng chưa người thông báo. Trình Du Cẩn âm thầm khí cung nhân sơ đãi. Chính là nghĩ đến trong điện ngoài điện cơ bản đều là Lý Thừa Cảnh người. Tựa hồ cũng không phải cung nhân sơ đãi. Lý Thừa Cảnh liếc mắt một cái liền nhìn đến Trình Du Cẩn trong tay có cái gì. Hắn bất động thanh sắc, đi đến Trình Du Cẩn trước người khi bình tĩnh mà triển khai tay. Mang theo không được xía vào hương vị, Trình Du Cẩn đương nhiên không chịu cho điện hạ, nàng mới vừa rồi theo bản năng mà kêu hắn, ngài. Rõ ràng là chột dạ, Lý Thừa Cảnh nhìn Trình Du Cẩn liếc mắt một cái, cúi người đi nàng trong tay lấy. Trình Du Cẩn ngón tay nắm chặt, không khỏi dùng sức, không nghĩ giao ra đi. Lý Thừa Cảnh lại nhìn nàng một cái. Ở như vậy trong ánh mắt, Trình Du Cẩn trên tay lực đạo không tự chủ được tùng. Hơi một hoảng hốt, trong tay đồ vật đã bị trừ đi rồi. Trình Du Cẩn tuyệt vọng mà đóng chặt mắt. Lý Thừa Cảnh nhìn đến văn bản thượng tên thời điểm ngẩn ra. Mở ra phiên hai trang, càng thêm vô ngữ. Hắn quay đầu đi xem Trình Du Cẩn, quả nhiên Trình Du Cẩn đã nhắm mắt lại, vẻ mặt tuyệt vọng, Lý Thừa Cảnh nhìn nàng cái dạng này, vừa tức giận vừa buồn cười, nhịn không được nghiêng đầu nhấp môi dưới. Hắn ngồi vào sụp thượng, đối với Trình Du Cẩn ý bảo trước ngồi, Trình Du Cẩn lại đứng không nhúc nhích. Nàng ý đồ giải thích này không phải ta, Lý Thừa Cảnh mi đuôi nhẹ nhàng vừa động, dù bận vẫn ung dung mà nhìn nàng. Tựa hồ ý bảo nàng tiếp tục nói tiếp, Trình Du Cẩn há mồm lại nói không ra lời nói tới. Đừng nói Lý Thừa Cảnh, nàng cũng cảm thấy cái này giải thích tái nhợt, ở Đông Cung nội điện, ở nàng trong tay, không phải nàng đồ vật, còn có thể là cái gì? Trình Du Cẩn thật là phi thường bị đè nén, vốn dĩ chính là Trình lão phu nhân tự chủ trương, hiện tại Hắc Hoa Đảo muốn nàng tới bối. Đường đường thái tử phi ở bên trong điện xem loại đồ vật này. Còn thể thống gì? Lý Thừa Cảnh thấy Trình Du Cẩn sắc mặt căm giận, trong mắt có thủy, hắn khe khẽ thở dài, tùy tay đem này bổn không quá đứng đắn thư ném ở trên bàn. Lôi kéo Trình Du Cẩn ngồi vào chính mình bên người, ta cũng không có hoài nghi ngươi, Lý Thừa Cảnh. Chủ động đệ ra bậc thang, Trình Du Cẩn lại không tiếp liền choáng váng. Nàng theo Lý Thừa Cảnh lực đạo ngồi xuống, banh vai, nói, là tổ mẫu lúc gần đi ngạnh đưa cho ta, ta biết Lý Thừa Cảnh chỉ là tò mò. Nàng vì cái gì cho ngươi này đó? Lý Thừa Cảnh dừng một chút, nhướng mày hỏi, đêm đại hôn sự tình, ngươi là như thế nào cùng các nàng nói? Ta không có, Trình Du Cẩn thề thốt phủ nhận, nói xong lúc sau nàng chính mình đều lại thẹn lại bực. Ta là cái loại này không lựa lời người sao? Ta như thế nào sẽ đem loại chuyện này cùng người khác nói? Lý Thừa Cảnh nhìn Trình Du Cẩn thủy nhuận nhuận, bởi vì lửa giận trở nên tinh lượng đôi mắt, nhịn không được cười, hảo, biết ngươi chưa nói, như thế nào khí thành như vậy? Trình Du Cẩn khẽ hừ nhẹ một tiếng, thiên quá mặt nhìn chằm chằm mặt đất, nói có thể là cảm thấy ta giống cái đầu gỗ. Lo lắng ta không thể phụng dưỡng hảo điện hạ, Lý Thừa Cảnh trong mắt ý cười giạt rào. Trong mắt như là tẩm ở trong nước hắc rượu thạch, nhẹ nhàng liếc nàng liếc mắt một cái, cười nói kia thái tử phi như thế nào cho rằng. Thái tử phi thật sự cảm thấy chính mình không tình thú. Trình Du Cẩn vẫn là mắt nhìn phía trước, không chịu xem Lý Thừa Cảnh, Lý Thừa Cảnh cũng không nóng nảy. Cánh tay dài bao quát cầm lấy sách vở, chậm gì gì mà phiên hai trang ta xem, căn bản không phải ngươi không thông tình thú, chỉ là ngươi không nghĩ mà thôi, Trình Du Cẩn ngẩn ra. Theo bản năng mà phủ nhận như thế nào sẽ không, Lý Thừa Cảnh nói, người trước nay đều mục tiêu minh xác, nhất biết chính mình muốn cái gì, không cần cái gì, một khi xác định mục tiêu, vô luận có bao nhiêu khó ngươi đều sẽ đi qua đi. Đồng dạng, đối với ngươi mà nói không có ý nghĩa sự tình, ngươi từ trước đến nay là khinh thường với lãng phí tinh lực. Trình Du Cẩn trầm mặc. Lý Thừa Cảnh đem thư nằm xoài trên đầu gối, hai tay cầm Trình Du Cẩn vai, không dung cự tuyệt mà đem nàng chuyển qua tới. Ngươi chưa từng có đem trượng phu coi như cộng độ. Cả đời ngươi, hắn đối với ngươi mà nói, bất quá là một cái công cụ. Ngươi nhân sinh cần thiết trải qua một cái quá trình, cho nên ngươi tích cực chọn tế, tích cực chọn lựa đối với ngươi có lợi người được chọn. Nói đến cùng, bọn họ chỉ là ngươi thực hiện nhân sinh mục tiêu một cái bàn đạp thôi, ta không có. Du Cẩn, thật sự không có sao? Lý Thừa Cảnh thẳng tắp nhìn nàng đôi mắt, ngữ điệu thong thả, lại tự khấu ở nhân tâm thượng. Ngươi chỉ là yêu cầu một cái thỏa mãn ngươi điều kiện nam nhân. Chỉ cần có thể hoàn thành mục tiêu của ngươi, nam nhân kia là ai, cũng không quan trọng, Hoắc Trường Nguyên cũng hảo, Lâm Thành Viễn cũng hảo, ta cũng hảo, đều là giống nhau, ngươi căn bản không để bụng nam nhân kia trông như thế nào. Là cái gì tính cách, cũng chưa bao giờ có đem hắn coi là ngươi nhân sinh một phần tử. Chẳng qua ngươi luôn là phải gả người, cho nên mới ở kế hoạch của chính mình chung an bài này một vòng. Ngươi chưa bao giờ suy xét quả ái, chỉ để ý lợi, liền tỷ như ta, cũng chỉ có thể là ta, trừ bỏ đại hôn màn đêm buông xuống ngươi không có thay đổi lại đây. Lúc sau ở bên trong điện mỗi một khắc, ngươi đều sẽ đem dáng vẻ trang phát bảo trì hoàn mỹ. Ngươi đã nói ngươi trước mặt ngoại nhân muốn bảo trì khéo léo. Nguyên bản ngươi cuộc sống hàng ngày địa phương không tính bên ngoài. Hiện tại bởi vì có ta, đã tính, phải không? Trình Du Cẩn ban đầu theo bản năng mà phản bác, chính là nghe được mặt sau, nàng liền hoàn toàn từ bỏ, bởi vì nàng biết, Lý Thừa Cảnh nói đúng, hắn vẫn luôn là như thế này, sống thanh tỉnh lại minh bạch, thế nhân, thân hữu, thậm chí chính hắn những cái đó vi diệu lại ích kỷ tâm tư. Hắn vẫn luôn đều xem đến minh bạch, gần như lãnh khốc, lời nói đã nói khai. Trình Du Cẩn đào thản nhiên, nàng sống lưng thẳng thắn, cổ tuyến có vẻ nhỏ dài lại tuyệt đẹp, nàng không chỗ nào sợ hãi mà ngẩng đầu, nhìn thẳng Lý Thừa Cảnh đôi mắt điện hạ thiện đoạn nhân tâm. Thiếp thân bội phục, cho nên điện hạ dục muốn như thế nào? Một cái nam tử có thể bình tĩnh mà phân tích ra tân hôn thê tử cũng không ái chính mình. Thậm chí không tính toán ái chính mình, chỉ sợ đối cái nào nam nhân tới nói. Đều không phải một kiện vui sướng sự tình, nhưng mà Lý Thừa Cảnh biểu tình lại rất bình tĩnh, cùng vừa rồi hoàn toàn không có gì biến hóa, hắn duỗi tay mơn trớn Trình Du Cẩn bên mái tóc mái. Chậm rãi nói ta vẫn luôn đều biết chuyện này, từ ta nhận thức ngươi bắt đầu, ta liền biết ngươi là cái dạng gì người, ngươi chính là ngươi, ta nếu tính toán cưới ngươi, tự nhiên nên ngay từ đầu liền suy xét hảo sở hữu. Hay là còn có thể trông cậy vào ngươi hôn sau biến một cái tính tình sao? Hạ cờ không rút lại. Hắn cưới người là Trình Du Cẩn. Hắn biết nàng vô tình, quả nghĩa, ích kỷ thà không muốn trả giá cảm tình. Nhưng là kia thì thế nào? Hắn quyết định thê tử là Trình Du Cẩn. Trình Du Cẩn là bộ dáng gì? Hắn liền tiếp thu bộ dáng gì? Hậu quả hẳn là ở ban đầu khi liền tưởng hảo. Hắn sẽ không vì những người khác thay đổi, cũng chưa bao giờ hy vọng xa vời người khác vì hắn thay đổi. Trông cậy vào một cái thành nhân ở thành thân sau biến một người. Thật sự là thực thiên chân thực lừa mình dối người ý tưởng. Trình Du Cẩn vốn dĩ đều tính toán hảo cùng Lý Thừa Cảnh ước pháp tam chương. Sấn hôm nay nói khai lẫn nhau nghĩa vụ cùng trách nhiệm. Cộng đồng phối hợp. Diễn hảo Đông Cung mẫu mực thái tử cùng thái tử phi. Nhưng là nàng không nghĩ tới, Lý Thừa Cảnh thế nhưng nói ra như vậy một phen lời nói. Nàng ngẩn ra một chút, không rõ Lý Thừa Cảnh có ý tứ gì, điện hạ. Ngươi không cần hướng ta hứa hẹn cái gì, không sao ngươi bạc tình đạm mạc, dù sao ta có thể bảo đảm, người ích lợi vĩnh viễn cùng ta nhất trí. Người thích tiền tài quyền lực, chính là thích ta. Trình Du Cẩn thật lâu sau nhìn Lý Thừa Cảnh đôi mắt. Lý Thừa Cảnh cũng thật sâu nhìn chăm chú nàng. Trình Du Cẩn trên mặt biểu tình dần dần thu liễm lên. Trở nên lãnh đạm đề phòng, điện hạ nghĩ muốn cái gì? Rất đơn giản, đãi ở ta bên người. Vĩnh viễn bồi ta là đủ rồi, Trình Du Cẩn nhướng mày, chỉ có đơn giản như vậy. Trình Du Cẩn trực giác không quá tin, đối với phu thê mà thôi. Này vốn dĩ chính là trói định điều kiện, nàng lại không có khả năng nhị gả. Chỉ cần nàng tồn tại một ngày, tất nhiên ở Lý Thừa Cảnh bên người. Đơn giản, Lý Thừa Cảnh bật cười, ta nhưng không cảm thấy, người ở ta bên người dễ dàng. Lòng đang ta bên người khó, Lý Thừa Cảnh càng là phân tích nhân tâm, càng là có thể cảm nhận được nhân tình đạm bạc, nhân tâm dễ biến, có mới nới cũ, bên ngoài quyền mưu tính kế Lý Thừa Cảnh đều có tin tưởng chủ tính. Chính là một cái an toàn ra, một cái vĩnh viễn chờ hắn trở về người, hắn lại tính không tới, hắn mất đi quá mẫu thân, mất đi quá tên họ. Mất đi quá hết thảy có thể chứng minh hắn tồn tại dấu vết. Lý Thừa Cảnh nhất khát vọng sự tình, bất quá là một cái vĩnh viễn sẽ không mất đi, vô luận hắn là ai, đều thuộc về hắn góc thôi. Trình Du Cẩn có thể ở Lý Thừa Cảnh trong ánh mắt rõ ràng mà nhìn đến chính mình ảnh ngược. Nàng mím môi, chậm rãi nói, điện hạ, ngươi sở cầu, bất luận cái gì một nữ tử đều có thể làm đến. Chỉ cần thành thái tử phi, vô luận như thế nào, nàng đều thế tất phải vì ngươi tính toán, cùng ngươi đồng sinh cộng tử, cho nên, vì cái gì là ta? Ta tựa hồ trừ bỏ tướng mạo còn tính lấy đến ra tay. Còn lại cũng không cái gì đặc biệt sở trường, Trình Du Cẩn vẫn là không thể tin tưởng Lý Thừa Cảnh. Liền thật sự như vậy dễ tin với người, đây là một cái rõ ràng không bình đẳng điều ước. Lý Thừa Cảnh muốn chia sẻ chính mình một nửa quyền thế cùng tài phú. Chính là một bên khác, cơ hồ cái gì đều không có trả giá. Hai bên không đợi giới, như thế nào có thể làm thành mua bán. Trình Du Cẩn không tin, vì cái gì không thể. Lý Thừa Cảnh cười, hắn nhìn Trình Du Cẩn, trong mắt quang mang rạng rỡ, phảng phất ngân hạ ảnh ngược ở hắn trong mắt, vì cái gì liền không thể. Là ta thấy sắc nảy lòng tham đâu. Trình Du Cẩn một nghẹn, nhất thời không tiếp thượng lời nói tới. Nàng dừng một chút, nói, điện hạ không đến mức như vậy nông cạn đi. Lý Thừa Cảnh lắc đầu cười khẽ, ngươi không khỏi quá đánh giá cao ta. Ta cũng là nam nhân, ta cũng hảo sắc đẹp, đặc biệt muốn đem ngươi như vậy mỹ nhân đặt ở bên người. Xem cả đời, Lý Thừa Cảnh nói, đôi mắt chiều hạ nhìn lướt qua. Ám chỉ đặc biệt rõ ràng, Trình Du Cẩn đi theo hắn ánh mắt nhìn lại, phát hiện lạc điểm ra đúng là đặt ở hắn trên đầu gối thư. Trang sách chính chính xưởng ở mỗi một chương thực lộ liễu tranh minh họa thượng. Trình Du Cẩn cực lực khống chế, mặt vẫn là dần dần đỏ, người này vừa rồi nói nghiêm trang, thanh cao cẩn thận, kết quả mục đích thế nhưng là loại sự tình này, còn sáng sớm liền nghĩ kỹ rồi. Trình Du Cẩn nhớ rõ rõ ràng, từ nàng cùng Lý Thừa Cảnh nói đến thành hôn cái này đề tài bắt đầu. Hắn liền không có lại đụng vào quá kia quyển sách, cho nên, ban đầu khơi mào câu chuyện thời điểm, hắn liền tính toán hảo. Mệt hắn còn có thể nói như vậy hiên ngang lẫm liệt. Đoan chính trang trọng, đây là bọn họ quốc gia hoàng thái tử. Trình Du Cẩn thật là vì triều đình tương lai cảm thấy lo lắng. Trình Du Cẩn mặt đỏ, nỗ lực trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi như thế nào tịnh tưởng này đó. Đêm khuya tĩnh lặng, ta thái tử phi liền ngồi ở ta trước người, ta còn có thể tưởng cái gì? Lý Thừa Cảnh nói vươn hai ngón tay, ở nàng trước mắt quơ quơ, ngươi đã thiếu hạ hai lần, Trình Du Cẩn cắn môi. Nàng kỳ thật rất muốn chất vấn từ đâu ra hai lần, nhưng là lại sợ hỏi ra tới sau. Sẽ đưa tới càng nhiều không đứng đắn nói. Nàng hàm răng khẽ cắn, hung hăng hoành Lý Thừa Cảnh liếc mắt một cái. Mỹ nhân ánh mắt cũng là muốn xem trường hợp. Nếu là ngày thường, tất là nghiêm nghị cao quý không thể xâm phạm. Nhưng là hiện tại, ánh nến mông lung, Mỹ nhân ánh mắt mang thủy. mặt phi hồng nhạt, này liếc mắt một cái đặc biệt liễm diễm, đẹp không sao tả xiết. Lý Thừa Cảnh mỉm cười, ngón tay đáp ở trên đầu gối, vừa lòng mà khấu khấu. Cái gì không hiểu tình thú, mỹ nhân ở cốt không ở da, mỹ cũng như thế, hiện ra ngoại dụ hoặc chủ động, nào so được với muốn nói con hiu. Tiên nhân khom lưng, Trình Du Cẩn giờ phút này bộ dáng, há nhưng vì người ngoài nói thay. Hết chương.